Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chút cong lên, mang theo một tia cười, như thế nào, Phượng Tổ mặc dù không có nói rõ, nhưng Tô Hòa biết rõ Lão Tổ đang hỏi cái gì, rất hữu dụng, Tô Hòa nhẹ giọng đáp lại, cùng Minh Tổ khác biệt, Minh Tổ tại tiên tôn thất cảnh lúc, trực tiếp đối mặt Lê Cùng Nguyên ý thức thể, mặc dù không về phần sắp chết, nhưng cũng không khác nhau lắm, mà lại thể ngộ Lê Cùng Nguyên lực lượng, quá cao viễn, cho nên muốn phá vỡ cảnh giới thật quá khó khăn, chính là Minh Tổ chìm đắm mấy ngàn vạn năm, cũng muốn thời gian dài bế quan. Mà giờ phút này Tô Hòa tiếp xúc đến chính là cũng không cường đại cương thi. Cảm ngộ cương thi cảnh giới liền muốn dễ dàng nhiều, một đường bị đánh, thi khí xâm nhập nhục thân, đối kháng thi khí, đối giới chủ cảm ngộ cũng theo đó tăng lên, chính là không có khai thiên, chu tước thân cùng bốn thân dung hợp, Tô Hòa cũng có nắm chắc trong vòng trăm năm bước vào giới chủ cảnh giới cảnh. Đương nhiên Tô Hòa không dùng đến trăm năm, nội thế giới đến sớm 93% trình độ, đủ để chèo chống Tô Hòa khai thiên, chỉ đợi thứ sáu kiện khai thiên thần khí ngưng tụ thành công. Tô Hòa khoảnh khắc liền có thể phá cảnh, Lão Tổ, ngươi có phải hay không che giấu thực lực? Tô Hòa phối hợp Phượng Tổ, trận pháp, thần thông tổ hợp bắt đầu hướng phá toái hư không bên trong oanh kích. Đồng thời hỏi nghi ngờ trong lòng, cương thi vô trí, công bằng tập kích hai người bọn họ, nhưng thụ thương chỉ có hắn một người, chỉ có hắn vô cùng thê thảm, Phượng Tổ vẫn như cũ yêu nhã, mà lại, Phượng Tổ đánh ra là chân thật tổn thương. Tô Hòa đỡ thương cương thi tiêu hao lực lượng có thể khôi phục, hắn muốn chém giết cương thi nguyên. Chỉ có thể một chút xíu mài chết hắn, nhưng Phượng Tổ đánh ra tổn thương, là chân chính có thể thương tổn được cương thi lấy xuống cương thi đầu đến bây giờ đều không có. Khôi phục, đây là cùng cương thi cùng cảnh giới thể hiện, Phượng Tổ vuốt cánh, lườm hắn một cái, nghĩ cái gì đây tiểu gia hỏa mà, cái gì thời điểm Lão Tổ còn ẩn tàng đạo hạnh, bất quá chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thôi, dù tốt dù xấu, đã từng cũng là giới chủ bên trong chân chính bá vương. Đuổi theo Lão Quy mà đánh, còn cùng huyền hoàng tương hợp ước vạn năm, ngay cả chút đặc thù này cũng không có. Vậy thì thật sống vô dụng rồi. Tô Hòa trầm mặc, dù là như thế, Lão Tổ, kỳ thật ngươi tùy thời có thể phá cảnh a. Ngàn vạn năm trước Thái Tổ đã nói, Phượng Tổ là chân chính thất cảnh tiên tôn, đều đã qua lâu như vậy, muốn tích lũy cũng sớm tích lũy đủ rồi, mà đại đạo, tri thức, Phượng Tổ sao có thể thiếu. Nàng không cần giống những người khác đồng dạng cảm ngộ, muốn nhập giới chủ cảnh, hẳn là nước chảy thành sông mới đúng. Phượng Tổ cười cười, mang theo vài phần ngạo nghễ, Lão Tổ từ muốn một bước đúng chỗ. Nàng kiêu ngạo nói, tiểu tử, nhớ kỹ, đừng đem giới chủ coi như mục tiêu, đối với ngươi mà nói, giới chủ dễ như trở bàn tay, ánh mắt phải thả xa, ngươi nên có một cái mục tiêu hùng vĩ, dù chỉ nghĩ đến thôi cũng là hy vọng xa vời. Tô Hòa nở nụ cười, ánh mắt phóng xa còn có thể thả bao xa, hắn tu hành không sai biệt lắm sắp tới đỉnh đầu, mở thất trọng thiên sau, trong giới chủ tất nhiên đều là mạnh nhất kia một nắm. Lại đem ánh mắt phóng xa, liền nên truy cầu vượt qua giới chủ cảnh giới, nhưng bây giờ hắn vừa mới bắt đầu thể ngộ giới chủ lực lượng. Dốc hết toàn lực ánh mắt cũng không có khả năng lại thả bao xa. Phóng xa cũng không tưởng tượng nổi, cũng chỉ có Phượng Tổ dạng này ước vạn năm giới chủ. Ước vạn năm thế giới bản thân, ước phần năm ngăn trở, ánh mắt mới có thể chân chính lâu dài. Phượng Tổ nói chuyện, hai cánh ở giữa tạo ra một viên thoáng như mặt trời chân hỏa viên cầu. Hỏa cầu bên trong các loại phù lục trận pháp hình thành một cái tổ hợp liền Tô Hòa đều xem không. Hiểu, đè ép hắn, chớ để hắn lao ra. Phượng Tổ không ngừng thi triển đạo thần thông còn hơ lửa cầu yếu đi. Tô Hòa đã tay một chảo, Man Vương luyện giới thuật hóa thành một cái thế giới hư ảnh. Tô Hòa thoáng như nắm lấy một phương thế giới, nhập vào vỡ vụn không gian bên trong, vừa xông ra cương thi, tựa như tiến vào bọt khí bên trong, một đầu xông vào hư ảnh bên trong, lại bị thế giới hư ảnh cuồn cuộn lấy kéo về kia vỡ vụn trong hư không. Trong mắt Phượng Tổ ánh mắt chớp lên, Man Vương luyện giới thuật hào hào thể ngộ, kia man hán cái gì cũng không học, duy chỉ có chiêu này luyện giới thuật vượt quá tưởng tượng. Đây là thủ đoạn cầu mong gì khác của đạo giới chủ. Nhiều thể ngộ một hai cũng sẽ không sai. Man Vương một búa khai thiên thủ đoạn, lấy thế giới luyện hóa thành búa, liền nàng nhìn xem đều trông mà thèm, Man Vương luyện giới thuật liền minh đều hảo hảo tìm hiểu tới vài vạn năm. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng là hắn đem này thuật đặt ở trong truyền thừa Long Quy nhất tộc. Tô Hòa gật đầu, chính hắn cũng có mấy phần cảm xúc, cũng là cái này ba ngày bị đánh, mới có thể đem Man Vương luyện giới thuật ngưng tụ thành một cái thế giới hình thức ban đầu. Lão Tổ, khốn không được hắn quá lâu, Tô Hòa lẽ ép hư không nhắc nhở, được rồi, Phượng Tổ kêu khẽ một tiếng. Hai cánh chấn động đem viên hỏa cầu trước người ngưng tụ thành đánh tới hướng hư không. Hỏa cầu một đầu vọt tới cương thi bên trong thế giới hư ảnh. Kia cương thi hình như có nhận thấy, nhìn về phía hỏa cầu, một đôi đỏ như máu cho tàn trong mắt không có phẫn nộ cùng hoảng sợ. Lại có vô tận giết chóc bỗng nhiên dâng lên, ngao giống, cương thi gào thét xé nát thế giới hư ảnh, phóng ra ngoài lại đụng đầu vào hỏa cầu kia bên trên. Rơi, Phượng Tổ gấp quát, Ngô Đồng Thụ từ trời rơi xuống, từng đạo đại trận bao phủ xuống, đi, Tô Hòa cùng Phượng Tổ đồng thời lách mình rơi ra ngoài Ngô Đồng Thụ bao phủ. Chỉ thấy bên trong Ngô Đồng Thụ, tựa như mặt trời trong nháy mắt bộc phát, kim quang phóng lên tận trời, muốn hòa tan toàn bộ thế giới đồng dạng, nếu không phải có đại trận ngăn cản, Huyền Hoang gặp nạn. Tô Hòa nhìn xem đại trận bên trong kim quang đã không phát hỏa, lửa ngưng tụ tới cực hạn, chỉ có ánh sáng thoáng như thực chất, dù là có trận pháp tướng ngăn, không đến đạp thiên cảnh cảnh, nhìn thấy cái này ánh sáng cũng sẽ bị thương căn cơ. Làm ngăn cản kim quang, nghĩ như vậy, chỉ thấy trên Vân Mộng Trạch phương tây một cây cờ lớn nghênh không triển khai, bao phủ một mảnh thiên địa, ngăn lại đạo đạo kim quang, kia quân cờ vẫn là bán thành phẩm, cũng chưa tế luyện hoàn thành, cũng đã lộ ra khí tức tiên tôn cảnh, múa cờ chính là một vị nữ tử. Sắc mặt băng lãnh không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Một thân bạch y lăng không đứng ở Vân Mộng Trạch bên trên, chính là Cửu Thiên Tiên Tử cũng không sánh bằng nửa chút. Tô Hòa nhìn xem nữ tử kia trong lúc nhất thời ngây dài. Nhà đầu này lúc này đã có tiên tôn cảnh a, nhanh như vậy, 40 vạn tuổi chừng đã tiên tôn tam cảnh, tốc độ này cùng Bạch Âm Đạm Đài không phân trên dưới. Đã lâu không gặp, đột nhiên nhìn thấy, Tô Hòa lập tức ép không được khuấy động trong lòng, nghĩ một bước xông đi lên, đưa nàng nắm ở trong ngực, "Tiểu tử, đừng thấy sắc quên nghĩa, quên chính sự, Cương Thi Nguyên chưa từng ma diệt, cái này một lát ngươi chạy tới, coi như đem nha đầu kia đưa đến chiến đấu bên trong. Nàng, còn ngăn không được, tam cảnh tiên tôn tham dự không được chiến đấu như vậy." Kỷ Phi Tuyết thiên tư yêu nghiệt, nhưng đến cùng thời gian quá ngắn, cũng chỉ thấy qua tại thái cổ thời điểm, huyền hoàng thế giới ức vạn năm nhất thiên tư ba vị tiên tử, đều bị cái này ra hỏa ủi. Phượng Tổ lườm Tô Hòa một chút, bên này kim quang lóa mắt, cũng không sợ Kỷ Phi Tuyết có thể nhìn thấy bên này. Tô Hòa đè xuống khuấy động đáy lòng, lại nhìn về phía cương thi phía dưới, theo cảnh giới của hắn, tự có thể thấy rõ tình cảnh trung tâm kim quang, cương thi cùng ánh lửa cháy bỏng vẫn thắng một bậc, nếu không phải bốn phương đao chính cắm ở trái tim bên trong. Hỏa cầu này không làm gì được hắn, kim quang bắn thủng thiên địa, phương bắc một quyển thẻ che lên không, đồng dạng che khuất bầu trời, đem hậu thế huyền thiên tiên vực triệt để bao phủ xuống. Kia là, người Tắc Hạ học cung, Tô Hòa kinh ngạc, đây là một cái lão đầu, tiên nhân cực hạn, kém một chút nữa liền muốn phá vỡ mà vào tiên tôn cảnh. Cùng hoang tổ đời sau không phân trên dưới, thậm chí có thể nói chỉ nửa bước đã rảo bước tiến lên cấp độ tiên tôn. Cảnh giới không cao, nhưng ngăn lại kim quang không phải lão nhân này, là hộ tông trận pháp dưới người hắn, còn có thể che trong tay chỉ là tản mát ra quang mang. Chỉ cần thủ đoạn phù hợp, đỡ được cũng không khó, nhưng lão nhân kia Tô Hòa không biết, 30 vạn năm sau thế giới không có hắn. Đây không phải là trọng điểm, Tô Hòa liếc mắt liền nhìn ra tới lão giả này không phải người. Là tụ yêu, cây hòe, tuổi không lớn lắm. Không đủ ngàn vạn tuổi, chuyện này đối với yêu mà nói thật không tính là gì. Yêu tộc trường thọ, có thể đạt tới bước này trong ngàn vạn năm, thiên tử yêu nghiệt, nhưng đây là sau khi thiên đế ngưng tụ tiên môn, thành tựu yêu, mà trong tiên môn chỉ có thú loại căn cơ, chỉ có thú loại mới có thể thành yêu, đây là ngay cả thiên đế cũng không sửa đổi được sự thật. Tô Hòa kinh ngạc hướng Phượng Tổ nhìn lại, Phượng Tổ ngạo nghễ ngẩng đầu, "Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không cho rằng ngàn vạn năm trước Phong Hoàng cùng Nguyên Tôn tập kích Huyền Hoàng, thật liền chỉ là vì cho Nguyên Diễn diễn một tuồng kịch a?" Trận chiến kia, lão tổ nhà ngươi chân chính thoát ly thế giới, huyền hoàng đại thế giới cũng không còn là huyền hoàng thế giới đã từng, mà là chân chính thành huyền hoang giới hôm nay, mặc dù lão quy cùng ta nhà ngươi thất bại, không thể chân chính mở ra sông núi, đạo đồ cây cối, nhưng đến cùng không phải uổng công, thời đại này sông núi có thể có linh, có thể có sơn thần, thủy quân, cây cối hoa cỏ cũng không phải tuyệt đối không thể có linh. Cây hòe này chính là lão tổ nhà ngươi tự tay điểm hóa. Bất quá, nàng nói đến chỗ này lắc đầu. Vẫn chưa đủ, đến cùng thiếu chút đồ vật, nguy gây họa, liền nên do Nguyên đến kết thúc công việc, bỏ lỡ cái này một gốc giả, nghĩ biện pháp đem hắn phục hồi như cũ, cắm đến Phong Hoàng đại thế giới đi, Phong Hoàng đại thế giới ngưng tụ nguyên toàn bộ khí tức. Vừa vặn trồng cây, Tô Hòa trầm mặc, hậu thế Phong Hoàng đại thế giới hoàng cung trong ngự hoa viên có một gốc lão hòe thụ đoạt từ huyền. Hoang, chính là nho đạo Tắc Hạ học cung một vị phu tử chân thân. Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Tô Hòa nhìn về phía Phượng Tổ ánh mắt càng thêm cổ quái. Trước kia cảnh giới không đủ, tầm mắt không đủ, mỗi lần nghe được Phong Hoàng cùng Huyền Hoang cừu hận, đều sẽ đưa vào một đoạn xúc động lòng người thời đại. Đều hận không thể trở về thời đại đó, tới đồng hành, hiện tại lại nghĩ, Phong Hoàng thật nhiều thắng lợi, chẳng phải đều là bị những lão gia hỏa này từng chút thiết kế a? Phượng Tổ, ngươi thành thật nói, đại tự tại Bồ Tát làm phản có phải hay không các ngươi thiết kế? Phượng Tổ chấn động cánh, lơ lửng sát na. Không biết Tô Hòa tư duy làm sao nhảy lên nhanh như vậy. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cái này xác thực không phải, bất luận cái gì tộc quần, bất luận cái gì thời gian, cũng không thiếu chân chính phản đồ mặc kệ là thứ dân vẫn là người cầm quyền. Từ tuyên cổ trước đó đến nay, lão tổ gặp nhiều phản đồ, cũng giết nhiều phản đồ, giết đều giết không xuể. Huyền Hoàng cũng không phải chưa hề một lòng, nếu không sao có Phong Hoàng đại thế giới, kia chẳng phải cũng là ngục tộc đi ra từ Huyền Hoàng tới. Lúc này lại nghĩ đến hung hăng xé nát Huyền Hoàng, nuốt vào Huyền Hoàng, đại tự tại Bồ Tát làm phản lúc, cũng có cảnh giới cây hòe nhỏ như thế này giờ phút này. Tô Hòa không nói, liền nghe tiếng chim hót từng tiếng truyền đến từ phía tây và phía bắc. Là 17 con huyền điểu vỗ cánh mà đến, có lớn có nhỏ, huyền điểu độn pháp triển khai nhanh như thiểm điện, dẫn đầu cái kia, lại thật mở thất trọng thiên, khí thế không ở dưới cổ lạc đời sau, chấn động cánh, trong đôi mắt là huyền nghi, kinh ngạc, do dự, và kiên định, nhưng còn chưa tới, liền bị một cây cờ lớn của Kỷ Phi Tuyết ngăn lại. Trở về, Kỷ Phi Tuyết không thể nghi ngờ, Vân Dục dừng lại cánh, nhìn Kỷ Phi Tuyết, cười khổ một tiếng, nha đầu, địa phương kia là chi địa huyền điểu nhất tộc lưu truyền đã lâu truyền thuyết. Trong hai mắt hắn các loại tâm tình rất phức tạp hiển lộ. Ngày sinh tại đất, đế triệu hắn đi, huyền điểu về chỗ này, đây là lưu truyền trong huyền điểu nhất tộc truyền thuyết, tựa như trong huyền điểu có truyền thuyết, trong tộc có thể tùy ý ngao du dòng sông thời gian hậu bối đồng dạng. Hai đại truyền thuyết song hành, sau đó một đầu đã được ngoại tôn hắn xác nhận 42 vạn năm trước. Chẳng những là tự mình tộc nhân, hay là hậu nhân huyết mạch của hắn, khi một đầu truyền thuyết được chứng minh, tính chân thực của một truyền thuyết khác, liền lập tức làm cho người tin phục, nhất là 4 ngày nay lo sợ bất an trong đáy lòng, như có đại sự muốn phát sinh, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng con gái sắp phá xác của tự mình sẽ xảy ra chuyện. Hôm nay mới biết, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này, mặt trời mọc tại đất, chẳng lẽ kim quang này không phải sao? Còn có triệu hoán tựa như có như không truyền đến từ sâu trong huyết mạch, đều biểu lộ những thứ này. Kỷ Phi Tuyết sắc mặt tuyệt lạnh, chỗ kia có người đang chiến, mặc dù thấy không rõ, nhưng nơi đó không phải cái gì mặt trời mọc chi địa, mà là có người đang chiến đấu, chỉ là nói đi quá cao, quá cao. So với hai vị lão tổ long tộc còn cao hơn, cao đến không thể tưởng tượng. Nàng nói như vậy, không những không khuyên lui một đám huyền điểu, ngược lại càng làm cho Vân Dục vững tin cái gì. Mặt trời mọc tại đất, đế triệu hắn đi, nơi đó là chỗ của thiên đế, thiên đế đang chiến đấu. Huyền điểu nhất tộc từng được Bạch Trạch ra tay, biết rõ quá nhiều cơ mật, đây là thiên đế đang triệu hoán bọn hắn. Hắn nhẹ giọng giải thích. Kỷ Phi Tuyết sắc mặt biến hóa một chút, bắt đầu, thiên đế từ ngữ này rất lâu không có nghe nói, phụ thân, cho nên nàng nhìn kim quang kia mới có cảm giác tim đập nhanh, đáy lòng mới có đau nhức tê tâm liệt phế. Nơi đó có người nàng để ý đến cực điểm, thân ảnh phía sau kim quang. Kỷ Phi Tuyết hô hấp dồn dập, cờ lớn ngăn đón huyền điểu nhất tộc, run nhẹ nhẹ, lại dâng lên một loại xúc động muốn cùng huyền điểu đi vào chung nhìn một chút. Chương 759, Đông Vân Sơn hạ thi thể. Nha đầu, yên tâm, tự cả ngày gọi Kỷ Phi Tuyết là muội muội, nhưng hắn lại biết rõ thân phận Kỷ Phi Tuyết, ngoại tôn nàng dâu của mình, làm sao có thể cũng đi gọi muội muội. Hắn xưng hô Kỷ Phi Tuyết như vậy với tính cách thanh lãnh tiên tử của Kỷ Phi Tuyết, liền nên một kiếm chảm hắn, nhưng hết lần này tới lần khác Kỷ Phi Tuyết liền nhận xuống, cũng làm cho thế nhân kinh ngạc. Nha đầu, yên tâm, Vân Dục nói khẽ, nơi của tự con gái sắp phá xác, nếu Phi Phi thật sự nhất định phải đi, ta như thế nào mạo hiểm? Một người cha không có tư cách mạo hiểm, chỉ là nơi này hắn chỉ sợ thật nhất định phải tới, nhưng thân là tộc ghi lại lịch sử, nhất là sau khi mở thất trọng thiên làm tộc trưởng huyền điểu, hiểu biết cơ mật lại nhiều hơn rất nhiều chuyện loáng thoáng đều có suy đoán của mình. Thế giới này, xa xa không giống người bình thường nhìn thấy đơn giản như vậy. Phong Hoàng đại thế giới không phải đại địch đầu tiên huyền hoang gặp phải. Thậm chí không tính là đại địch mạnh nhất. Từ rất nhiều suy đoán đến xem, giờ phút này nguyên tôn nhất tộc giấu trong khe cống ngầm mới là bàn tay đẩy phía sau hết thảy. Mới là đại địch, thiên đế, nếu còn sống, thiên đình nếu vẫn còn ở đó, chỉ là bị vây ở chỗ nào, huyền điểu nhất tộc của bọn hắn rất có thể có dính líu thiên đại với việc này. Chỗ sâu kim quang rất có thể liên lụy hết thảy cơ mật. Thiên đế triệu hoán, không về phía sau rất có thể có hậu quả nghiêm trọng hơn. Lôi Phượng Tự và bà mẹ vợ chưa sinh ra, vốn nên là thủ đoạn thuyết phục Vân Dục của Kỷ Phi Tuyết. Ngược lại bị Vân Dục nhờ vào đó phản thuyết phục. Đúng vậy, không phải thực sự cần thiết, một người cha sao có thể cam nguyện mạo hiểm, còn mang theo toàn tộc già trẻ, ta cùng ngươi cùng đi. Hai mắt Kỷ Phi Tuyết một đạo quang thiểm qua, hắn ngược lại muốn xem đến cùng là ai thân ảnh bao phủ trong kim quang kia làm nàng tê tâm liệt. Phế. Phụ thân không đúng, Kỷ Phi Tuyết sớm đã phát hiện, 60 năm một luân hồi, lại cố chấp khắp thế giới tìm kiếm sư phụ, tựa như hắn đem áo đen chém ra, chuyên môn tu hành, đem thân thể khác chém ra chuyên môn gánh chịu tương tư chi tật. Hiện tại phụ thân, liền giống như bị chém ra đến chuyên môn tìm kiếm đạo tổ. Vừa nghĩ tới nỗi khổ tương tư, Kỷ Phi Tuyết lại nhìn kim quang bao phủ thân ảnh kia. Thân thể khẽ run lên, nghĩ tới điều gì, trong mắt dâng lên một đạo ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Hai mắt run rẩy, ngay cả tay đều đang run rẩy, không cầm được đại kỳ, nếu không, thả người vọt tới bên này, uy, nha đầu, ngươi không thể. Vân Dục khẩn trương, hai cánh chấn động, huyền điểu độn pháp dùng ra, trực tiếp vọt tới, nơi hư không vỡ vụn, Phượng Tổ muốn lên tiếng ngăn cản, lại ngừng lại, cổ quái nhìn Tô Hòa, một cái có cảm giác, lại tương tư thành tật, liên chạm sáu đạo phân thể mới kiên trì nổi, nữ tử, nàng khả năng không ngăn cản nổi, trên đời này cũng không ai có thể ngăn được. Tô Hòa trương miệng rộng, trên mặt dâng lên một tia vội vàng, nha đầu, thối lui, mau lui, không thể tới, hắn không ra còn tốt, vừa lên tiếng Kỷ Phi Tuyết hai hàng nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Cũng không kể không để ý trực tiếp vọt tới bên này. Đầy trời kim quang, trùng thiên hỏa diễm, nghiền ép thế giới uy thế, nàng đều không nhìn thấy, cảm giác không đến, Phượng Tổ yếu ớt thở dài, nếu là bình thường Kỷ Phi Tuyết, mới sẽ không làm loại chuyện này, chắc chắn sẽ lý trí thối lui, nhưng 40 vạn năm quá lâu, lâu đến đủ để đứt đoạn một vị nữ tử lý trí. Dù là nữ tử này đã là một vị tiên tôn, vừa đúng lúc này, trận pháp bao phủ bên trong, cương thi gầm thét xé nát Phượng Tổ hỏa cầu, phá tan hỏa cầu xông ra ngoài tới, một tiếng thi rít gào, chấn động thiên địa, ly, Phượng Tổ phượng gáy một tiếng, vỗ cánh thu nạp khắp thiên hỏa diễm, phàm là chậm một nháy mắt, ngọn lửa này liền có thể đem thế giới này đều thiêu hủy. Nha đầu, thối lui, Tô Hòa không kịp nghĩ nhiều, trong miệng hò hét, đạp chân xuống liền phản xung vào trận pháp bên trong, đón cương thi mà lên, kia cương thi gào thét lên, đầu vậy mà cưỡng ép mọc ra, trong miệng cương thi răng lần thứ nhất trần trụi ra, ánh mắt từ trên thân Tô Hòa lập tức chuyển rời đến Kỷ Phi Tuyết trên thân. Cương thi, khát máu, thụ như vậy trọng thương, bản năng liền muốn thôn phệ huyết nhục khôi phục, tựa như tại thời gian loạn lưu bên trong, bị thời gian loạn lưu xung kích, liền muốn ăn kia man tộc tiên tôn, nhưng là hắn trọng thương, vọt tới Tô Hòa liền lộ ra không dễ chọc, tiên tôn thất cảnh cực hạn các nha, rất chịu có thể trả sẽ đứt đoạn hắn răng. Quả hồng muốn nhạt mềm bóp, đã là tiên tôn, Kỷ Phi Tuyết, tự nhiên rơi trong mắt hắn, căn bản không cần lựa chọn, cương thi thân hình lóe lên, liền hướng Kỷ Phi Tuyết phóng đi, như long trời lở đất, tận thế, Kỷ Phi Tuyết chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Có đại khủng bố sát na giáng lâm, đây là nàng đột phá tiên tôn đến nay, lần thứ nhất gặp được như vậy nguy cơ, hai con ngươi co vào, trong tay đại kỳ vung vẩy chống cự, trong tai liền truyền đến Tô Hòa thanh âm, muốn chết, Tô Hòa rít lên một tiếng, huy quyền một quyền đập tới, trên nắm tay lóe ra thiên chu điện quang, sơn thần ấn hư ảnh, tinh đấu quy vị, trong chớp nhoáng này, Tô Hòa tất cả công kích thần thông đều bị cưỡng ép bóp cùng một chỗ. Một quyền ném ra, kinh hồng dùng đến cực hạn, phát sau mà đến trước, một quyền nện ở sông ngang cương thi trên thân, toàn bộ cương thi bị hắn một quyền đập bay, ngang qua hướng Đông Vân Sơn bay đi, một tiếng phượng gáy, Phượng Tổ mang theo đầy mỗi ngày lửa mà rơi, đón cương thi đụng vào, đem đập bay cương thi sinh sinh ngăn lại, nếu không cái này cương thi có thể đem huyền hoang nện duyên. Ly, Phượng Tổ vung chảo, đầy thiên hỏa diễm đồng thời hạ xuống, đụng trên người cương thi gào thét, liền muốn lần nữa xé mở hỏa diễm, lại tại lúc này, Tô Hòa đạp không mà tới, ngón tay hướng phía dưới một điểm, thuấn hoa, tinh đấu quy vị, hai đạo thần thông đồng lúc dùng ra, trong chốc lát sáng sủa ban ngày biến thành đêm tối, khắp trời tinh không đồng thời lấp lóe, hội tụ một đạo tinh quang hướng cương thi đập tới, thật là nện, tinh quang ngưng tụ, thoáng như một viên tinh thần, chính nện ở cương thi trước ngực bốn phương trên đao, vụt, một tiếng ghê răng âm thanh vượt trên tất cả truyền khắp bốn phương. Bốn phương đao không có thân mà vào, đao đốc kiếm kề sát cương thi trái tim, đè ép hắn đụng nát không gian hướng Đông Vân Sơn ngã đi. Nha đầu, Tô Hòa thanh âm truyền ra, Kỷ Phi Tuyết lập tức minh bạch, trong tay đại kỳ triệt để triển khai, che khuất bầu trời hướng phía dưới trùm tới, Đông Vân Sơn dưới, kia tuyệt cốc ầm vang mở ra, như thái uyên đồng dạng đem cương thi nuốt xuống, đại kỳ cắm ở tuyệt cốc phía trên, Phượng Tổ một tiếng vang lên, ba vạn dặm trận pháp khoảnh khắc tụ lại, hóa thành một mảnh lá cây phiêu nhiên rơi xuống, rơi trên bầu trời tuyệt cốc, rít gào, cương thi gầm thét, muốn xông ra, lại nửa chút lực khí đều không dùng được, bốn phương đao sâu hắn thi trái tim, đem hắn đính tại đáy cốc. Cấu kết cả tòa núi, dính líu bốn phương lực lượng, không riêng gì Đông Vân Sơn, bên cạnh Vân Mộng Trạch, hậu thế Huyền Thiên Tiên Vực, thậm chí phương Nam Thục Sơn, tất cả lực lượng đều tụ lại, đem hắn triệt để phong cấm, từ ngoài nhìn vào chính là tuyệt cốc phía dưới, một thanh hoành đao trấn áp một bộ thiêu đốt đại hỏa thi thể. Trên thi thể còn tung bay một mảnh ngô đồng thụ lá. Hẻm núi trên không là một cây cờ lớn bao trùm, Tô Hòa hồng hộc thở hào hền, thuấn hoa dùng ra, một thân lực lượng tiêu hao, nhưng chỉ thở dốc một lát đã khôi phục mấy phần. Đưa tay một điểm, sơn cốc phong bế, chỉ có thể nghe được trận trận thi rít gào, Phượng Tổ ngô đồng thụ rơi xuống, cắm trên Đông Vân Sơn, liền thi tiếng gào cũng ép xuống, cho tới giờ khắc này, Tô Hòa mới thở dài ra một hơi, còn không có buông lỏng, cái này thời đại liền có lớn lao bài xích vọt tới. Muốn đem hắn sinh sinh đè ép ra ngoài đồng dạng chính là một thời đại. Hoàn chỉnh thế giới, cũng làm không được xóa bỏ Tô Hòa, chỉ có thể đưa nó gạt ra khỏi đi. Lão Tổ, Tô Hòa ngẩng đầu, Phượng Tổ hai cánh một trận, ngô đồng ngựa hoa rơi vào trên người, đè ép bị sinh sinh tản ra, Tô Hòa nhếch miệng nở nụ cười, đánh hắn không biết bao lâu cương thi, rốt cục phong cấm, không thể giết chết, không làm được, bị đánh lâu như vậy, Tô Hòa chân chính cảm giác ra, trừ khi có cùng cương thi giống nhau cảnh giới, trừ khi có thể vào giới chủ cảnh, nếu không giết không được. Cho nên Nguyên Tôn Ngũ Tổ hiện thế trận chiến kia, Thiên Đế nhất nhân chảm đi hai vị Nguyên Tôn sơ tổ. Thanh Long Đế Quân chỉ chém tới túp còn không có chảm triệt đề. Hậu thế vẫn như cũ gây sóng gió, khi đó Thanh Long Đế Quân chỉ có tiên tôn thất cảnh. Mượn nguyệt lên trời phát huy ra giới chủ lực lượng, nhưng cũng không có giết sạch sẽ, còn đem chính mình gãy đi vào, tiến vào sắp chết trạng thái tại hạo nguyệt không gian không biết bao nhiêu thời đại. Bất quá cũng coi như phúc họa tương y, thái cổ thời điểm trở ra, Thanh Long Đế Quân đã triệt triệt để tiến vào giới chủ cảnh. Hơn nữa thoạt nhìn đạo hạnh vượt qua minh tổ cùng yêu tôn. Tô Hòa ấy như vậy, quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết bật cười, nha đầu, hắn vừa kêu một tiếng, Kỷ Phi Tuyết đã hóa một đạo bạch ảnh phóng tới. Tô Hòa cười, giang hai tay ra chờ lấy y nhân đầu hoài. Sau đó, ba, một tiếng vang giòn, vang vọng đông vân, Kỷ Phi Tuyết vọt lên, tại trước người hắn thước rưỡi chỗ đột nhiên dừng lại, không có đầu hoài, ngược lại một bàn tay hung hăng quất vào Tô Hòa trên mặt. Ngay tại Tô Hòa một mặt mộng bức không biết làm sao lúc, lại bổ nhào vào trong ngực hắn, Thanh Lãnh Tiên Tử oa một tiếng khóc lên, khàn cả giọng, hoàn toàn không có tiên tử bộ dáng. Tô Hòa yên tĩnh một lát, hung hăng bao trùm nàng, đánh nhẹ, thật đánh nhẹ, 40 vạn năm. Cho tới giờ khắc này, Vân Dục mới bừng tỉnh kịp phản ứng, ngạc nhiên nhìn xem Tô Hòa, nhìn xem Phượng Tổ không biết làm sao, một đám huyền điểu đỉnh đầu một mảnh ngô đồng thụ lá nổi lơ lửng. Nếu không phải Phượng Tổ tương hộ, ngoại trừ đã khai thiên thất trọng, có tiên nhân tứ cảnh Vân Dục bên ngoài, tại cái khác huyền điểu nhìn thấy cương thi cùng Tô Hòa giao thủ trong nháy mắt, liên tiếp nhận không được ở như vậy lực lượng, hóa thành cho bụi, dù là huyền điểu thoát tại Phượng Tổ, nhưng huyền điểu nhất tộc dù sao không phải tứ linh, trưởng thành chỉ có thể khai thiên ngũ trọng. Vân Dục là đặc thù, chính mình sinh sinh đi một đầu mới tinh đạo lộ, sinh sinh mở thất trọng thiên, tựa như thái cổ thời điểm, huyền điểu nhất tộc lão tổ, mặc dù chưa từng nhiều khai thiên, lại đem tu hành đi thông, mở tiên môn, qua thiên kiếp, tu trường sinh, tự đi một đạo tiên đồ. Như vậy thời đại, một tộc kia không có thiên kiêu. Vân Dục một mặt mộng bức nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, nhìn xem ôm lấy Kỷ Phi Tuyết Tô Hòa, tôn, cháu trai, không phải thiên đế, không phải đại năng, là nhà hắn cháu trai tại cùng người chiến đấu. Vẻn vẹn là chiến đấu này dư ba, liền có thể diệt sát một đám như hắn như vậy khai thiên thất trọng thần thú a. Một cái đáng sợ ý nghĩ dưới đáy lòng dâng lên, chẳng lẽ lại, nhà ta cháu trai mới là thiên đế? Không phải vì sao vừa nhắc tới thiên đế Kỷ Phi Tuyết liền gấp. Như vậy tưởng tượng thật có khả năng nha. Ngay tại hắn cảm thấy làm theo tất cả mạch suy nghĩ lúc, Phượng Tổ một cánh quất vào hắn đầu chim bên trên, suy nghĩ lung tung sinh a, thiên đế không phải ngươi cháu trai, là ngươi cháu trai cha vợ. A, như vậy tính toán con chim nhỏ này mà vậy mà cùng đạo tổ một cái bối phận rồi. Huyền điểu sững sờ một cái, ta cháu trai cha vợ, có chút quấn, nhưng kịp phản ứng trong nháy mắt, Vân Dục nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết ánh mắt càng thêm kinh ngạc bắt đầu. Không phải, cái này, thiên thần nha, hắn không biết làm sao nhìn xem Phượng Tổ, lão tổ, đầu óc có chút loạn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tộc ta rõ ràng nhận lấy triệu hoán, lần theo triệu hoán mà đến, nhìn một trận cháu trai giết người tràng cảnh. Tô Hòa hiện tại cảnh giới gì? Hắn thì thào hỏi, Vân Dục cùng Phượng Tổ xem như quen thuộc, trước đây 42 vạn năm trước, Thái Tổ phong ấn tất cả mọi người ký ức lúc, hắn ngay tại Thập Vạn Đại Sơn, dưới tình thế cấp bách khẩn cầu, vẫn là Phượng Tổ giúp hắn ngăn cản một cái, mới bảo lưu lại ký ức, có thể mở thất trọng thiên cũng là Phượng Tổ tương trợ. Phượng Tổ nhìn xem khóc thê thảm Kỷ Phi Tuyết, móng vuốt hơi động một chút, đem hai người ngăn cách ra ngoài, vợ chồng trẻ mới gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, nhất là tiểu nha đầu này. Phượng Tổ có thể nhìn xem nàng cái này 40 vạn năm là thế nào tới. Cho người ta cái không gian độc lập, cái này chim tử, cũng không phải là cái tốt đồ vật. Khắp nơi lưu tình, thái cổ thời điểm hắn đi thẳng một mạch, bất quá là chịu cương thi một trận đánh thời gian, nhưng Bạch Âm cùng Đạm Đài tương tư khổ, lại có ai biết, đi ngang qua một cái, còn phải lại chọc tới cái này tiểu Bạch Long. Lão Tổ, Vân Dục thanh âm còn có một chút run rẩy. Phượng Tổ liếc nhìn hắn một cái, vấn đề quá nhiều, nên từ chỗ nào trả lời. Tô Hòa cảnh giới, ngô, nói như vậy, liền ngươi cảm thấy tựa như thiên nhất đặt ở đỉnh đầu phong hoàng đại thế giới. Như Tô Hòa xuất thủ, một bàn tay có thể đem bọn hắn toàn bộ thế giới đập nát. Liền một con ruồi cũng không sống nổi. Vân Dục ngạc nhiên, hai mắt bên trong lại dâng lên mấy phần không biết làm sao. Nhà hắn cháu trai, 42 vạn năm không thấy, đã cường đại đến trình độ như vậy rồi. Huyền hoang giới đệ nhất nhân. Hắn kinh ngạc, liền nghe trong tai truyền đến Phượng Tổ thanh âm cổ quái. Không phải nha, hả? Vân Dục hướng Phượng Tổ nhìn lại. Liền nghe Phượng Tổ cười hì hì nói, nhà ngươi lão tổ ta cũng có thể làm được, một móng vuốt xuống dưới, cam đoan phong hoàng liền đại thế giới nát không còn sót lại một chút cặn. Vân Dục ngạc nhiên, hắn muốn phản bác, thế nhưng là mới đại chiến hắn tận mắt lời nói, không giả được, tựa hồ lão tổ thật có thể làm được, nhưng đã có thể làm được, hiện tại huyền hoàng cùng phong hoàng đại chiến, Vì cái nào? Hắn nghi hoặc, liền nghe Phượng Tổ ha ha cười, không riêng ta có thể làm được, Huy Vọng Sơn đạo chủ cũng có thể làm được, Long Quy Thái Tổ cũng có thể làm được, cái này càng triệt để hơn. Đều không cần một bàn tay, hừ một tiếng liền có thể làm được. Phượng Tổ thở dài một tiếng, Phượng Tổ nhiều tuổi nhất, Thái Tổ mạnh nhất, lời này không có nói sai, kia Lão Quy từ đầu đến cuối đều là mạnh nhất. Vân Dục không nói, trong lúc nhất thời đều bị tin tức này chấn kinh đến không biết nên nói cái gì. Liền lại nghe Phượng Tổ ha ha cười, chẳng những có thể đập nát Phong Hoàng Đại Thế Giới, ngươi có biết không? Phong Hoàng Đại Thế Giới vẫn là chúng ta tế luyện ra. Ngô, chúng ta nhìn xem Thiên Đế tế luyện, cái này, chúng ta, bao quát nhà ngươi cái này nhỏ ngoại tôn. Vân Dục một trương miệng chim trương càng lúc càng lớn, Lão Tổ, các ngươi là thiên đình thời điểm lão thần, tựa hồ, chỉ có khả năng này. Phượng Tổ cười càng thêm vui vẻ, không phải, Thiên Đế là chúng ta vãn bối, là ngươi ngoại tôn đại sư huynh kiêm cha vợ. Vân Dục triệt để không nói, chỉ thấy Phượng Tổ chậm rãi rơi xuống, cùng hắn ngang bằng, tiểu gia hỏa, nghĩ biết rõ tất cả mọi chuyện a. Vân Dục bỗng nhiên hoàn hồn, bỗng nhiên gật đầu, đại khái là huyết mạch còn sót lại, cái nào huyền điểu không muốn biết rõ càng nhiều lịch sử. Chỉ thấy Phượng Tổ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Kia ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết a. Chương 760, mở tiên môn. Ngô, Tô Hòa nhìn xem trước mặt một đôi che khuất bầu trời bạch ngọc cánh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi tiên môn, tốt độc đáo. Hắn cổ quái nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết quay đầu không nhìn tới hắn, trên mặt biểu lộ không có biến hóa, nhưng trong mắt lại một đạo ý xấu hổ hiện lên. Đại đạo khác biệt, ngưng tụ tiên môn đồ án khác biệt, thậm chí hình dạng cũng có chỗ khác biệt, có người là hình vòm, có người bốn phương, thậm chí có người là cửa lầu, nhưng giống Kỷ Phi Tuyết như vậy là một đôi cánh còn là lần đầu tiên gặp. Chiếc cánh này rất là quen mặt, cùng hắn đã từng thân người trạng thái khổng tước cánh không khác nhau chút nào, chỉ là màu sắc khác nhau thôi. Tô Hòa lại nắm nắm tay của nàng, xin lỗi. Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, hai mắt suýt nữa lại có mắt nước mắt tuôn ra. Mặc dù mới Tô Hòa đã giải thích qua, từ 42 vạn năm trước tách ra, Tô Hòa ấy trôi qua không đến 50 năm, nhưng nàng chân chân thật thật đi qua 42 vạn năm. Nếu không phải Tô Hòa đột nhiên đưa ra muốn giúp nàng đẩy ra tiên môn, nàng chỉ sợ trong lúc nhất thời còn thu lại không được xé tâm cảm giác. Tô Hòa nắm nắm tay của nàng, than nhẹ một tiếng, lần này là ngoài ý muốn đến cái này thời đại, không có định ra neo, lại cùng cương thi một trận đại chiến, đã bị thời đại chỗ ác, muốn bị ném ra ngoài, cái này một lát không kịp định ra neo, đã không có nhân tuyển thích hợp. Đạo chủ, Phượng Tổ ngược lại là đều có thể, nhưng muốn đối bọn hắn sinh ra đầy đủ ảnh hưởng, gần như không có khả năng. Tô Hòa cái này một lát đi ra ngoài phá hủy Quy Vọng Sơn, hoặc là nát luân hồi môn hẳn là có thể, chém Phượng tộc tất cả mọi người cũng có thể đi, nhưng này cũng không phải là bị ném ra thời đại này đơn giản như vậy. Thời gian không nhiều, hai chuyện muốn làm trước xử lý, giúp Kỷ Phi Tuyết mở tiên môn, đem huyền điểu nhất tộc đưa tiễn, chuẩn bị kỹ càng. Tô Hòa nắm nắm hơi có khẩn trương Kỷ Phi Tuyết, không cần sợ hãi, ta tại, một cái tam cảnh tiên tôn tiên môn, cho dù đã xảy ra chuyện gì, Tô Hòa cũng có thể lập tức trấn áp xuống. Tô Ngưu bức Hòa lần thứ nhất tại nàng dâu trước mặt như vậy kiên cường. Tô Hòa một tay cầm Kỷ Phi Tuyết xốp giòn tay, một cái khác chứa đế văn thủ trưởng, nhấc thủ ấn tại tiên môn phía trên, liền cảm giác kia tiên môn mênh mông, không biết dính líu phương nào, lực lượng kia quá mức to lớn, chính là thời khắc này Tô Hòa đều cảm giác có cuồn cuộn hồng lưu mà đến, muốn đem thế giới này đều bao phủ. Đây là liên tiếp tiên môn bên người yêu đế, chống đỡ toàn bộ tiên nhân của huyền hoàng thế giới. Kỷ Phi Tuyết cũng cảm giác được tiên môn vĩ ngạn, quay đầu nhìn Tô Hòa, trong mắt có một tia lo lắng. Nếu không, Tô Hòa bóp nhẹ đầu vai nàng, đánh gãy lời nàng, nam nhân sao có thể nói không được. Hắn hít sâu một hơi, một trường hướng tiên môn đẩy tới, mở, tựa như ba ngầm vạn tiên nhân, tiên tôn cùng nhau đè xuống tiên môn. Dưới một trường này của Tô Hòa, tiên môn phát ra tiếng vang, như sấm rền vang dội, lại như khổng tước vỗ cánh. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, trên cửu tiêu thiên kiếp ngưng tụ, tu sĩ thời đại này chưa từng đẩy ra tiên môn, kỳ thật còn chưa thể tính là tiên nhân, mở tiên môn, qua thiên kiếp, đến trường sinh sau đó mới là tiên. Thiên kiếp này cuồn cuộn, đặt lên toàn bộ huyền hoang giới, còn xa mới bằng được lúc Tô Hòa thành tựu Long Quy. Thiên kiếp này, siêu quy đi, tu sĩ đạp thiên thất trọng bình thường độ thiên kiếp, uy lực mạnh nhất hai ba kiếp lớn ước chừng bằng uy lực của một cảnh tiên nhân. Chính là có tuyệt thế yêu nghiệt, thiên kiếp có uy lực của nhị cảnh tiên nhân đã là ghê gớm. Cho dù là đi hóa thú thiên muốn bốn thân hợp nhất, càng hết cỡ có uy lực của tam cảnh tiên nhân, không thể nào cao hơn. Thiên kiếp của Kỷ Phi Tuyết này, sợ không phải có uy lực cực hạn của thất cảnh tiên nhân, đủ để cùng Hoang Tổ, Võ Tổ lúc chưa từng phá kính đánh đồng. Nếu tu sĩ đạp thiên thất trọng bình thường đụng phải thiên kiếp như vậy, có thể xưng là thiên phạt, bởi vì Kỷ Phi Tuyết chưa từng mở tiên môn, lại nắm giữ đại đạo, làm những sự tình mà tiên tôn mới có thể làm, sớm đi trên con đường tiên tôn, cho nên thiên kiếp của tiên nhân liền trở thành quy cách tối cao. Toàn bộ huyền hoang giới, những ai đạp thiên lục trọng trở lên, có thể cảm giác được uy lực của thiên kiếp, đều hoảng sợ nhìn về phía đó. Đây là Thương Thiên giết người. Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng buông Tô Hòa ra. Phu quân đợi chút, ta đi độ cái thiên kiếp. Nàng nói khẽ, thiên kiếp uy lực như vậy, đặt trên người nàng tự nhiên chẳng đáng là gì, ngứa cũng tính không được. Kỷ Phi Tuyết một thân áo trắng, đạp không mà lên, thẳng lên cửu tiêu. Ngay lúc này, thanh âm của Phượng Tổ truyền đến. Tô Hòa, đến, chính là giờ phút này. Dư vị chiến đấu còn chưa tan, lại có thiên địa uy thế đè xuống, nơi này liền trở thành vòng xoáy tai nạn, vừa vặn đưa Huyền Điểu rời đi. Tô Hòa vừa sải bước ra, đã ở bên ngoài địa chi ngăn cách mà Phượng Tổ lưu lại. Bên ngoài, đầy đất thi thể, 17 con huyền điểu của huyền điểu nhất tộc, không một ai sống sót. Thây ngang khắp đồng, chim chóc quá lớn, một cái đều đủ để dùng từ này để hình dung. Tô Hòa ngạc nhiên nhìn Phượng Tổ, những thi thể này không phải làm giả, là thi thể huyền điểu thật sự. Huyền điểu khác Tô Hòa không nhận ra, nhưng ông ngoại của Y Tổng sẽ không sai. Liên hệ sâu trong huyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạch, khí tức quen thuộc, không thể tạo thành giả. Phượng Tổ, thật sự chém bọn hắn. Phượng Tổ cười truyền âm, ngay cả thi thể cũng không có, làm sao gạt người, huống hồ đây không tính là lừa gạt, là thi thể chân chính, đã từng thân là huyền hoàng thế giới, tạo ra huyền điểu nhất tộc, chỉ vì dò xét tin tức của Nguyên, từ xưa đến nay không phải là một cái đơn độc, trước tuyên cổ, vẫn luôn là chiến tranh chân chính, Nguyên ở nơi đó, cương thi vô số, là tất cả đại năng đã chết đi của thế giới kia. Chiến tranh chân chính, khi đó, tác dụng của huyền điểu có thể so với thần thức của tiên tôn, xâm nhập sâu vào nơi cương thi. Thậm chí không biết bao nhiêu tiên tôn đã sống sót nhờ tin tức của huyền điểu nhất tộc. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, huyền điểu thay đổi theo diễn biến của sinh linh, đã hoàn toàn khác biệt. Huyền điểu lúc này là thần thú chân chính, không thích hợp dò xét trong tràng cảnh như vậy. Phượng Tổ chỉ là chém đi một chút đồ vật trên người bọn chúng, để bọn chúng hồi phục đã từng thôi. Huống hồ, thiên đình thiếu một thứ cũng không được. Thiên đình không phải là một mình thiên đế, mà là một chỉnh thể. Sách đao ngạnh kháng nguyên kỳ thật không phải sở trường chân chính của thiên đế. Sở trường của thiên đế là chỉnh hợp tất cả lực lượng. Lâu Bạch Trạch cũng là vì điều này mà tồn tại, ghi lại tin tức riêng của thiên kiêu, chỉ vì chuẩn bị cho thiên đình. Thiên đế cần thiết không phải nhiều huyền điểu cường đại, mà là có huyền điểu. Mở cửa, Phượng Tổ truyền âm, Tô Hòa không nghĩ nhiều nữa, một trường đẩy về phía trước, lập tức mở ra một đầu thông đạo thời gian cỡ nhỏ, chỉ lớn hơn một trường. Yếu ớt, đi, Phượng Tổ kêu khẽ một tiếng, 17 đạo huyền quang bắn vào thông đạo thời không, một con huyền điểu đi đầu tiến vào thông đạo thời không, lơ lửng xuống, quay đầu nhìn Tô Hòa, như muốn nói chuyện, nhưng lại không mở miệng. Tô Hòa biết y, gật gật đầu, ông ngoại yên tâm, mẫu thân cùng mỗ mỗ mọi chuyện đều tốt. Nếu là Tô Hòa trước kia, còn không giỏi nói dối, nhưng giờ phút này nhìn thấy trạng thái của huyền điểu nhất tộc. Đây không phải là trạng thái khổng tước mẫu thân sau khi chết phục sinh sao? Tựa như thần hồn, không phải thật không phải hư, mẫu thân cũng là trạng thái này mới ngộ ra ẩn thân pháp nghịch thiên kia. Cho nên, cái chết của Vân Lịch trên bản chất tính không được cái gì. Nàng có huyết mạch huyền điểu, vốn có thể biến thành loại tồn tại hư ảo này. Giờ khắc này, Tô Hòa vậy mà phân biệt không ra cảnh giới của 17 con huyền điểu này. Bọn hắn độc lập với cảnh giới bên ngoài, không theo thần thú khai thiên luận. Vân Dục không nói gì thêm, hai cánh chấn động xông vào thông đạo thời không. Trong thông đạo thời không truyền ra một tiếng gào muộn thanh muộn khí. Hình như có đều có thể sợ muốn mượn cơ hội này giáng lâm. Chỉ là không tại cùng một vĩ độ với thông đạo thời không. Còn chưa kịp xông tới, thông đạo thời không đã sụp đổ co vào hoàn toàn biến mất không thấy. Tiếng gào thét vô năng đáng sợ kia bị chôn vùi trong loạn lưu thời không. Tô Hòa ngưng mi, nhìn Phượng Tổ, Phượng Tổ nhẹ nhàng gật đầu, là y, bất quá chỉ là một đạo thần hồn ngưng tụ ý thức thể. Tựa như ý thức đã từng chiếm cứ không gian huyền hoàng. Đạo này chuyên vì dò xét mà tới, bách thú còn tranh mệnh, huống chi là nguyên, tồn tại của nguyên vốn là chống lại vận mệnh tịch diệt. Chính là muốn do tử chuyển sinh. Chương 761, mở tiên môn. Nói cách khác, toàn bộ huyền hoàng kỳ thật vẫn luôn chiến đấu với một cỗ thi thể. Nguyên biết rõ Thái đã trở về, lại biết rõ Thái sợ có biện pháp triệt để chôn vùi y. Nhưng y nghĩ không ra đó là phương pháp gì, cho nên có đạo thần hồn ý thức này, chỉ sợ ngay cả bản thân Nguyên đều không biết rõ có thể chôn vùi chính mình bằng phương pháp gì. Nhưng tồn tại như vậy, chỉ cần tìm được thủ đoạn của Thái, ắt có niềm tin tìm được ứng đối chi pháp, cho nên trước khi Thái chuẩn bị kỹ càng, trước khi quyết chiến đi ngược dòng nước, y mới không chịu bại lộ bản thân, không chịu đối kháng chính diện với Nguyên, thậm chí không muốn tiếp xúc lực lượng của Nguyên. Gỗ cương thi này là ý thức thần hồn vọt tới thời đại này là, thậm chí 42 vạn năm trước, lúc Tô Hòa xuyên qua tới trốn tránh Tô Hòa cũng thế. Chính là giúp Tô Hòa chụp mặt trời, cũng trực tiếp cầm tù mặt trời trong thái uyên của chính mình. Vẫn là bởi vì mặt trời từng là vật của huyền hoàng. Rốt cuộc cũng có liên hệ với Nguyên, Tô Hòa giật mình hiểu ra, hậu thế Thái Tổ trực tiếp xuất thủ chụp lê, là bởi vì đã không cần giấu giếm, quyết chiến sắp tới, vẫn là tia ý thức này đã bị chặn. Nghĩ như vậy, chỉ thấy kiếp vân trên bầu trời tan đi. Kỳ Phi Tuyết chậm rãi rơi xuống, một thân tiên khí bồng bềnh, nàng đã mở tiên môn nhưng lại chưa bắt đầu phun ra nuốt vào tiên nguyên. Ngược lại trong đôi mắt lóe lên ánh mắt nghi ngờ. Làm sao? Tô Hòa hỏi. Kỳ Phi Tuyết không nói gì, ngược lại nhìn cây ngô đồng trên đỉnh Đông Vân Sơn, một đóa hoa ngô đồng dần dần thiêu đốt, ngay tại đóa đóa hóa thành cho bụi tiêu tán. Đây là Phượng Tổ giúp Tô Hòa ngăn trở thủ đoạn bài xích thời gian. Ngươi muốn đi rồi? Kỳ Phi Tuyết nhẹ giọng hỏi, thanh âm bình tĩnh, giống như không có bất luận cái gì không nỡ. Tô Hòa trầm mặc, khẽ gật đầu, lần này là ngoài ý muốn, vốn là đi Thái Cổ, lúc trở về cùng cương thi này đấu hồi lâu, đánh không lại mới rơi xuống thời đại này. Kỳ Phi Tuyết gật gật đầu, khẽ cười mở miệng, đưa tay về phía Tô Hòa, cho ta mượn đế đao. Tô Hòa còn chưa kịp phản ứng, đế đao trong U Minh như nhận được triệu hoán, trực tiếp bay ra rơi vào tay Kỳ Phi Tuyết. Nàng nhìn Tô Hòa khẽ cười nói, mở tiên môn rất tốt, nhưng con đường này không quá thích hợp ta. Ta đã đi thông đại đạo ở bên ngoài tiên môn, nếu lại vào tiên môn ngưng tụ tiên giới của bản thân, ngược lại sẽ chỉ hoãn quá nhiều. Đao lên, đánh rớt, đế đao từ đỉnh đầu Kỳ Phi Tuyết đánh xuống, đem tự thân chia làm hai, các hóa một đạo thân thể. Đến, Kỳ Phi Tuyết nói khẽ, liền có sáu thân ảnh phá không mà đến, rơi xuống phía trước, đồng thời nhìn Tô Hòa, hoặc giận hoặc oán, hoặc trách hoặc vui, nhưng đều không nói chuyện, đều từng bước một đi về phía phân thể mới chém ra. Dung hợp vào, phân thể kia cũng không tỉnh lại, hai mắt nhắm nghiền tựa như ngủ say. Lão tổ có thể đưa đạo phân thân này đến U Minh không? Kỳ Phi Tuyết nhìn Phượng Tổ nhẹ giọng hỏi. Phượng Tổ quạt cánh, kinh ngạc nhìn Kỳ Phi Tuyết đang nói chuyện. Đều là phân thể, mặc dù trên danh nghĩa không phân chủ thứ, nhưng kỳ thật vẫn phải có cái nào đó tựa như tay trái tay phải. Đều là tay mình, cái nào trọng yếu, đều trọng yếu, nhưng trên bản chất vẫn là có chủ thứ phân chia. Nhưng giờ phút này Kỳ Phi Tuyết lại chạm Phượng Tổ vậy mà không phân rõ Kỳ Phi Tuyết nào mới là chủ thể. Một cái là vừa dung hợp sáu đạo phân thể, mở tiên môn chính thống tiên tôn tam cảnh, giờ phút này đang hôn mê, còn có một cái là ngay tại nói chuyện, khí tức ngay tại cấp tốc rơi xuống, trong chốc lát đã từ tiên tôn đến tiên nhân, vẫn còn tiếp tục rơi xuống, không phải hủy bỏ đạo hạnh, nàng đang trở về trạng thái nguyên thủy, tựa như Thái Tổ biến thành cổ thái nhỏ đồng dạng. Nha đầu, ngươi đang làm cái gì? Khí tức Kỳ Phi Tuyết tiếp tục giảm, sắp rơi xuống đạp thiên cảnh. Nàng nhìn nửa người đang hôn mê, nở nụ cười xinh đẹp lại có mấy phần khí tức yêu nữ. Một thân này đi con đường tiên tôn chính thống, mở tiên môn, ngưng đại đạo, vừa chỉ vào chính mình, nói, một thân này, lại đi con đường hậu thế, không ra tiên môn. Nàng nói chuyện nhìn về phía Tô Hòa, khóe miệng có chút cong lên, tựa hồ muốn đùa giỡn y, lại không quá thích ứng trạng thái này của mình, cấp tốc thu hồi biểu lộ. Tô Hòa, ánh mắt y chuyển đi chuyển lại trên hai thân thể Kỳ Phi Tuyết. Mặc dù lượng tri thức của Tô Hòa không đủ, nhưng dù sao cảnh giới cũng ở chỗ này, Kỳ Phi Tuyết chẳng những đem một thân đạo hạnh chém ra ngoài, liền thần hồn, ý thức tất cả đều chém tới một nửa. Thần hồn diễn sinh, giờ phút này trước mặt y, tính tình, khó tránh khỏi biến hóa, đầu lông mày ở giữa xinh đẹp vũ mị, cùng yêu nữ hậu thế, đã có cực kỳ tương tự. Áo đen đâu? Vừa rồi thu hồi phân thân, áo đen không đến. Nhãn tình Kỳ Phi Tuyết sáng lên, làm bộ bừng tỉnh đại ngộ. A, huynh, ta tin ngươi cái quỷ. Áo đen có thúc lực lượng, đi đại đạo nguyên tôn nhất tộc. Nửa người hôn mê đi đại đạo tiên tôn thái cổ, nửa người này muốn đi đại đạo không ra tiên môn hậu thế. Cô nàng này thật tham lam. Tô Hòa nhìn Phượng Tổ, có thể nhìn thấy kinh ngạc cùng nghiêm túc trong mắt Phượng Tổ. Như vậy vừa đến, mặc kệ áo đen hợp thể với Kỳ Phi Tuyết nào cũng không có vấn đề gì. Nhưng hai Kỳ Phi Tuyết này, một người có tiên môn, một người không có, tương lai hợp thể, không sợ xảy ra vấn đề. Bất quá chỉ cần không xảy ra vấn đề, chiến lược cũng không phải đơn giản như một cộng một. Quả nhiên, những người có thể tự mình từng bước một bước vào cảnh giới tiên tôn trong thời đại này, đều là yêu nghiệt chân chính. Phượng Tổ gật gật đầu, không nói gì, cánh vung lên, nửa người mở tiên môn kia liền biến mất không thấy, bị nàng đưa đến U Minh trong Phượng tộc. Hô, trên cây ngô đồng, từng đóa hoa một bén lửa, dập tắt, hóa thành cho tàn, thời gian của Tô Hòa không còn nhiều lắm, khí tức Kỳ Phi Tuyết càng ngày càng thấp, lúc nói chuyện đã muốn rơi xuống đạp thiên, rơi xuống cảnh giới hóa yêu, đạo hạnh bỗng nhiên tiêu tán. Ngay cả thân thể đều lung lay sắp đổ, lại cố chấp không chịu hôn mê, ngược lại chủ động nắm tay Tô Hòa, miệng hơi cười nhìn y. Tô Hòa ôm nàng vào lòng, liếc nhìn ngô đồng trên đỉnh núi, không chỉ hoa ngô đồng thiêu đốt, ngay cả lá cây đều có mấy phần khô hoàng, cương thi phía dưới không thành thật, còn muốn lao ra. Lông Vũ Phượng Tổ run run, liếc nhìn y một cái, đừng nhìn ta, đồ vật ngươi mang tới từ dòng sông thời gian, còn có trái tim của nguyên làm căn nguyên, thủ đoạn bình thường không phong được là đương nhiên, nàng không phải nàng của thời kỳ Thái Cổ. Cương thi vô trí, chỉ có thể hành động theo bản năng, chính là thân có trái tim của nguyên, cũng không hiểu cách vận dụng, một thân lực lượng thời gian lộn xộn, chỉ có thể như con rùa quyền đồng dạng hướng ra phía ngoài loạn tiết. Bất quá thời gian rất hữu dụng, có thể làm hao mòn hết thảy, cái này không chỉ là hình dung, là sự thật. Tô Hồi trầm tư một lát, nói với Kỳ Phi Tuyết, nha đầu, đưa đại kỳ của nàng cho ta đi. Nửa người kỳ phi tuyết nhập U Minh, nửa người này lại muốn bắt đầu tu hành từ số không. Đại kỳ này không cần đến, vừa vặn dùng để cô đọng thời gian, trấn áp cương thi. Kỳ phi tuyết không nói gì, trực tiếp đưa đại kỳ đến trong tay Tô Hòa. Đại kỳ còn chưa tế luyện hoàn thành, tựa như cái bao rách, có thể tùy ý vẽ tranh, vào tay liền hiểu được ý ẩn của kỳ. Lay động cột cờ, đại kỳ hóa thành 49 cây trận kỳ khác biệt. Khí tức kỳ phi tuyết lại rơi, đã không kiên trì nổi, muốn hôn mê, ngủ đi, Tô Hòa nói khẽ, thanh âm này tựa như thôi miên, nữ nhân rốt cục không kiên trì nổi, hôn mê, theo lẽ thường, một vị tiên tôn chính là thật có thể hủy bỏ đạo hạnh. Nhục thân cường đại cũng vượt xa tiên nhân, nhưng trước mặt kỳ phi tuyết, một đao kia liền lực lượng của thân thể cũng chém cho thân kia. Một thân này mảnh mai đến cực điểm. Lão tổ, Tô Hòa nhìn Phượng Tổ. Phượng Tổ gật gật đầu, yên tâm, cũng nên hộ đạo cho thân này của nàng lại vào tiên tôn. Mà lại Tiểu Tứ và Tiểu Lục đang trên đường chạy về. Không để chuyện gì xảy ra với nàng, ước chừng cảm giác được sự việc ở Đông Vân Sơn. Tự Mỗ Mỗ và Tiểu Đệ đang cấp tốc chạy đến. Ta đi đây, không thấy người, gặp lại phải bịa hoang ngôn giải thích rất nhiều. Khắp núi thi thể làm sao an ủi Tự Mỗ Mỗ, giao cho Phượng Tổ đi. Tô Hòa nhẹ nhàng hôn lên trán Kỳ Phi Tuyết, thu hồi đế đao, một bước đi vào dòng sông thời gian. Lão Tổ, ta nhập dòng sông thời gian lấy lực lượng thời gian tế luyện trận kỳ. Nhưng thời đại này bài xích ta, sau đó ta liền không ra ngoài, cách không đưa trận kỳ tới. Lão Tổ bày trận pháp bằng trận kỳ, là có thể vây khốn cương thi kia. Chương 762, mẹ vợ, tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh, toàn bộ Đông Vân Sơn đều lâm vào một mảnh băng phong. Ngoại trừ đỉnh núi Ngô Đồng, nơi Kỳ Phi Tuyết ở, một cái băng phượng lơ lửng. Lẳng lặng nhìn những thi thể huyền điểu đầy đất, không gào thét, không kêu gào, không biết bao lâu, nàng mới quay đầu nhìn về phía Phượng Tổ. Lão Tổ, địch nhân là ai? Thanh âm bình tĩnh đến làm người ta rét run. Phượng Tổ nhẹ xả giận, ức vạn năm trường sinh, sớm đem tâm cảnh mài đến không chút rung động nào. Thường thấy sinh tử, thường thấy tuyệt vọng, bất quá tuyệt vọng là tự mình con non. Nàng vẫn sẽ sinh ra mấy phần đau lòng, nhưng nói cho chân tướng là không thể nào. Phượng Tổ quá yếu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời này đều không có cơ hội đột phá đến tiên tôn cảnh. Không đến tiên tôn liền không thể biết quá nhiều cơ mật. Bị người ánh mắt quét qua, không cần gì cũng không thể gạt được. Ngược lại là bên cạnh cái này ngạo kiều chim nhỏ, còn có mấy phần khả năng phá vỡ mà vào tiên tôn. Bất quá cũng rất khó. Phượng Tổ than nhẹ một tiếng, địch nhân là lão tổ nguyên tôn nhất tộc. Nếu có một ngày ngươi có thể vào cảnh giới của ta, có thể báo thù, trong tuyệt vọng, cũng nên cho một cái mục tiêu. Tốt, Phượng Tự gật đầu, không khóc, không náo. Kỳ phi tuyết mạnh bao nhiêu nàng ước chừng có mấy phần cảm giác. Có lẽ không được, nhưng mạnh đáng sợ, vượt xa nàng, thế nhưng cô nàng này, giờ phút này giống như phàm nhân, đại chiến đã gây thương tổn cho nàng đến trình độ như vậy sao? Phượng Ngự rơi xuống, song chảo nhẹ nhàng nắm lấy kỳ phi tuyết, đưa nhập vân mộng trạch, lại trở về, cúi người nâng thi thể vân dục lên, vỗ cánh mà bay, chưa từng vượt qua không gian, có chút chậm rãi vỗ cánh bay về phía tổ địa huyền điểu nhất tộc. Nửa ngày, lần nữa trở về, lại nâng một cái huyền điểu bay đi. Một lần lại một lần, 17 con huyền điểu, từng cái cõng trở về, trên Đông Vân Sơn, Phượng Tổ không nói, lẳng lặng nhìn, Phượng Triều Phi, Phượng Lưu, giờ phút này nàng còn chưa có danh tự này, nàng không nhúng tay, ngược lại nhìn Đông Vân Sơn, trong mắt hiện lên nghi hoặc, nơi đây đại chiến, có khí tức quân cờ của Kỳ Phi Tuyết, hữu khí tức Phượng Tổ, có, cương thi, đại khái là vậy, chỉ cảm thấy biết một cái liền muốn bị trấn áp, nhưng ngoại trừ những khí tức này, còn có một đạo, kia là, cái gì chim chóc? Phượng Triều Phi có thể cảm giác được có con chim ở chỗ này triển lộ quá mức diễm lệ. Cùng Phượng Hoàng hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có mấy phần dính líu, nàng có thể phân biệt ra, thậm chí có thể dựa vào những khí tức này suy đoán rất nhiều thứ. Đây là thiên phú của nàng. Phượng Triều Phi tâm thần dập dờn, thế giới này quả nhiên còn có tồn tại không kém gì Phượng Hoàng. Thậm chí siêu việt Phượng Hoàng, kia là Phượng Hoàng tiến giai bản. Phượng Hoàng nên theo đuổi lực lượng, kia khí tức, cùng thi khí kia, ép người hô hấp không lên, nếu ở bên kia chim. Chỉ sợ một ánh mắt liền có thể trấn sát nàng. Trong lòng mong mỏi, cái này chim chóc hai mắt lóe sáng, lần đầu tiên lộ ra khao khát chân chính, dòng sông thời gian chảy xiết không ngừng, lại một lần thấy được trạng thái dòng sông lớn của thời gian. Lần trước hay là vì năm thời không thông đạo, dòng sông thời gian mới lộ ra trạng thái như vậy, lần này lại không biết là vì cái gì, khẳng định không phải nguyên nhân trận kỳ trong tay, bởi vì triệt để nuốt thời không thông đạo, thời gian pháp tắc nắm giữ càng ngày càng nhiều, thấy được bản chất dòng sông thời gian, hay là vì càng ngày càng gần cảnh giới giới chủ. Mới nhìn thấy cái này, Tô Hòa không biết, dưới thân ngồi xếp bằng là một chiếc thuyền nhỏ bị Thái Tổ bóp nghiến qua một lần. Lần này tiến đến đều không cần ngoại lực quấy nhiễu, linh xà hơi động một chút liền hóa thành thuyền nhỏ, thậm chí đều không nhìn ra hình dáng rắn, đúng như một chiếc thuyền gỗ, thuyền nhỏ đi ngược dòng nước, không có ngoại lực quấy nhiễu, Tô Hòa có thể tùy ý điều khiển thuyền nhỏ, giờ phút này không xuôi dòng mà xuống nhanh chóng trở lại hiện thế. Ngược lại đi ngược dòng nước, lại hướng cổ đại mà đi. Bất quá không phải vì xuyên qua thời gian, chính là đơn thuần cần ở bên trong dòng sông thời gian chờ lâu thêm một chút thời gian. Tế luyện trận kỳ trong tay thôi, nói là tế luyện, kỳ thật chính là phung phí của trời. Tô Hòa làm không được đem thời gian luyện hóa thành bảo vật. Trừ phi cắt thịt tự ưng, đem chính mình chém ra một tia huyết nhục đi làm, nhưng thế gian vạn vật bản thân tựu có thể gánh chịu thời gian. Chỉ là bảo vật khác biệt, gánh chịu thời gian khác biệt thôi. Tô Hòa cần làm là đem lực lượng thời gian dựa vào phương thức hắn muốn xâm nhập 49 cây. Trận kỳ, lại dùng cờ đi trấn áp, làm hao mòn khí tức thời gian trên người cương thi, nhưng làm như vậy, lúc cương thi trên thân thời gian mài tận, 49 cây trận kỳ này ước chừng cũng phế bỏ. Trận kỳ bay múa, xoay tròn rơi xuống, vững vàng cắm vào dòng sông thời gian, như cá voi hút nước, cuồn cuộn lực lượng thời gian xâm nhập trận kỳ, từng chút xíu biến một kiện chí bảo tiên tôn thành bảo vật thời gian. Tô Hòa đi ngược dòng nước, tốc độ cực chậm, mặc cho thời gian cọ rửa trận kỳ, kỳ thật vấn đề này chính hắn cũng có thể làm được. Chỉ là muốn hao tổn lực khí hơn, Tô Hòa chậm chạp ngược dòng, đồng thời trên thân chu tước chân hỏa thiêu đốt, loại bỏ thi khí, khôi phục thương thế, lĩnh ngộ lực lượng giới chủ, chu tước chân hỏa từ đầu đến cuối chưa từng đứt đoạn. Không biết bao lâu, một thanh âm yếu ớt thuận dòng sông thời gian đứt quãng bay vào tai Tô Hòa. Đến, Tô Hòa đột nhiên mở mắt, hướng bốn phương nhìn lại, Trường Hà vẫn như cũ cô tịch, chỉ có một mình hắn, nhưng thanh âm kia tuyệt sẽ không nghe lầm, đến cảnh giới này của hắn liền không tồn tại khả năng nghe lầm. Tô Hòa đem 49 cây trận kỳ chậm rãi rơi xuống, chìm vào dòng sông thời gian, thuyền nhỏ một lần nữa điều khiển đến vị trí lúc trước. Nín thở ngưng thần cẩn thận lắng nghe, về, tới, thanh âm kia xuất hiện lần nữa, Tô Hòa bỗng nhiên định trụ thuyền nhỏ, cẩn thận cảm ngộ, giờ phút này như phá vỡ hàng rào, chính là khoảng 72 vạn năm trước, thời gian này thật quen thuộc. Tô Hòa chậm rãi tĩnh hạ thuyền nhỏ, lần theo thanh âm cẩn thận quan sát, đến, trở về, thanh âm kia lần nữa truyền đến, thanh âm kéo dài nhưng không ở dòng sông thời gian. Ở ngoại giới, Tô Hòa hướng không gian thuần màu trắng nhìn ra ngoài, lập tức sợ hãi giật mình, bên ngoài hàng rào thời gian bình thường là thế giới chân thật. Lần trước là mạnh mẽ bắt lấy lực lượng dòng sông thời gian, dẫn đến hàng rào bất ổn, mới nhìn thấy thời gian loạn lưu, bị cương thi thừa lúc vắng mà vào, lần này, lại thấy được thời gian loạn lưu, nhưng loáng thoáng đứt quãng, tựa như tiếp xúc không tốt, một đầu long ngư hư ảnh cuộn trong loạn lưu, đang hướng thế giới chân thật gọi về, đến, trở về, thanh âm u trầm như quỷ mị. Là ý thức phiền nguyên mà Phượng Tổ và Thái Tổ đã nhắc đến. Đạo ý thức dò xuống hạ du, nhưng ý thức thể này cũng chưa từng chân chính đến thời đại này. Nhìn loạn lưu bên cạnh hắn, là lúc trước đưa huyền điều trở lại, thông đạo quán thông, long ngư này nghe vị, chạy trốn đến một tia, ý thức thần hồn chân chính chưa từng đến. Hắn đang triệu hoán, Tô Hòa gần sát hàng rào, hướng ra phía ngoài nhìn, thuận theo hắn triệu hoán, chỉ thấy trong thế giới chân thật một đầu thanh long bay thật nhanh. Tô Hòa chưa từng thấy qua đầu thanh long này, nhưng có một viên lân phiến của thanh long này. Mẹ vợ, long ngư này đang triệu hoán mẹ vợ. Không đúng, hắn muốn mượn mẹ vợ đi ngang qua đến thời đại này. Thể nội mẹ vợ có túc lực lượng. Tôn tạc, Tô Hòa mắng to, tờ ý thức này không nhìn thấy Trường Hà thời gian, không nhìn thấy hắn, Tô Hòa hít sâu một hơi, mặt cơ hồ dán lên hàng rào, hướng thời đại này nhìn lại, chỉ thấy thanh long một đường lao vùn vụt thân thể, nàng không đúng, liên phá mở không gian mà đi đều làm không được, chỉ có thể phi anh, tử khí tràn ngập, chân chính tử khí, tựa như đã thấy thế giới tịch diệt phía sau nguyên tại thái cổ thời điểm. Nếu không phải Tô Hòa biết được nội tình, sợ rằng sẽ nghĩ lầm mẹ vợ thực ra là người chết trong thế giới tịch diệt kia. Cứu không được, con long này đã nửa chân đạp vào nhập địa phủ, long ngư đang mượn nhục thân nàng bên trong túc lực lượng triệu hoán thần hồn nàng, muốn lấy thần hồn nàng làm bàn đạp bước ra thời gian loạn lưu. Mẹ vợ là thanh long, lại có thần hồn, Tô Hòa không biết điểm này làm sao làm được, chính là thái tổ đều chưa từng có được thần hồn, đại khái là thủ đoạn của cha vợ, hay là đầu thai chuyển thế mà đến. Thanh long vội vàng, long ngư hiện thân, nhưng không thấy Phượng Tổ và Long Tổ trong thế giới bên kia có hành động. Thậm chí liền Thái Tổ đều chưa từng hành động, tựa như không ai phát giác. Đáng chết, thanh long lao vùn vụt lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Nàng đang bay về hướng nam, là đi tìm Kỷ Phi Tuyết, nàng biết mình phải chết. Mắt thấy thần hồn mẹ vợ bất ổn, sau một khắc liền bị long ngư triệu hoán. Tô Hòa cắn răng một cái, đưa tay chỉ đâm vào hàng rào thời gian, một đạo khí cơ xông ra, rơi vào thế giới chân thật bên trong. Về, long ngư đang kêu gọi bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hòa bên này. Cái gì cũng không thấy, nhưng lại cảm giác được cái gì đó. Trong miệng hô hoán liền hướng bên này bơi lại, long ngư khẽ động, phảng phất tử thần giá lâm. Tô Hòa hô hấp siết chặt, liếm liếm bờ môi, chủ cờ trận kỳ giữ trong tay. Còn lại trận kỳ lăng không lao vùn vụt, chống đỡ, chỉ cần bản thể chống đỡ trong chốc lát. Hắn liền có thể đem thần hồn mẹ vợ cướp đi. Thần hồn bất diệt, người tước bất tử, mặc kệ tìm đạo chủ luân hồi lại một lần, hay là ngưng tụ nhục thân. Cũng sẽ không rất khó khăn, chỉ cần đừng rơi vào tay nguyên là được. Trận kỳ tung bay, long ngư nghi hoặc bơi về phía Tô Hòa. Tô Hòa đem khí tức quanh thân đều gắt gao ép xuống. Long Ngư vẫn như cũ bơi lại, cảm giác không đến nửa chút khí tức, Tô Hòa lại đem tim đều nhảy lên cổ rồi. Chỉ có tận mắt chứng kiến qua Thái Tổ cùng ý thức hắn giao thủ mới biết rõ tồn tại như vậy đã cường đại đến mức nào, mới biết rõ chỉ là thất cảnh tiên tôn, trước mặt tồn tại như vậy thật nhỏ bé. Tô Hòa hai mắt ngưng lại, không nhúc nhích, Chu Tước Chân Hỏa, Thiên Chu Lôi Đình tất cả đều dập tắt, nhưng một thân lực lượng lại toàn bộ điều động, lẳng lặng chờ Long Quy bơi lại, nếu không thể tránh thoát, liền tùy thời đi đầu đánh lén, cho hắn một đòn hung ác, chỉ là một sợi ý thức, có lẽ có thể đánh tiến vào càng gần, nhưng thế giới chân thật còn chưa đụng phải mẹ vợ. Tô Hòa liếm môi, gắt gao nhìn chằm chằm Long Ngư kia, sau một khắc liền muốn xuất thủ, lại ngay tại sát na Long Ngư tới gần thế giới thuần màu trắng. Trong thế giới chân thật một tiếng Long Quy trường ngâm, chỉ thấy trong tinh hải, Thái Tổ còn không thấy thân ảnh, đột nhiên không biết từ chỗ nào xông ra, đỉnh đầu một cây cần câu thu hồi, lưỡi câu vung lấy một đầu niêm ngư to lớn. Thái Tổ cười ha ha, cực kỳ hưng phấn, cái này cháu trai, câu hắn hồi lâu, rốt cục mắc câu rồi. Thái, Long Ngư bơi lội hướng Tô Hòa. Chỉ trong thoáng chốc đánh tới thế giới chân thật, có thể mới đánh tới một nửa, thời gian loạn lưu lan một vòng, lập tức biến mất không thấy gì nữa, thời gian loạn lưu chợt trước chợt về sau, không nhất định ở thời đại nào, có lẽ trở lại thượng cổ thậm chí thái cổ thời kỳ. Tô Hòa nới lỏng một hơi, phía trên huyền hoang, mẹ vợ đã tìm tới Kỷ Phi Tuyết, một câu không nói, đột nhiên vỡ nát một thân lân phiến, hóa thành đầy trời phi đao đồng dạng hướng Kỷ Phi Tuyết vọt tới. Tô Hòa thế ý thức này vừa mới đuổi đi lên, một thân lân phiến này không chỉ có khí tức thanh long, còn có một đạo khí tức đạo tiên đế, cha vợ lưu lại thủ đoạn bảo vệ mẹ vợ trên lân phiến. Thời khắc sắp chết, nàng đem hết toàn lực chạy đến, chỉ muốn đem một thân lân phiến giao cho quê nữ trong tay. Kỷ Phi Tuyết đối mặt với mẫu thân đột nhiên bay tới, có đột nhiên bước ra một thân lân phiến, ngạc nhiên ngơ ngẩn, cũng không biết phải làm thế nào. Thanh long một thân đỏ như máu, khóe miệng lại cong lên, thanh âm kia như triệu hoán tử vong lại vội vàng vang lên trong tai. Trở về, liền thấy mẹ vợ như điểm điểm tinh quang, lại như một đạo hồng quang, điểm điểm tản ra, về ngươi đại gia. Tô Hòa mắng to, Long Ngư vừa mới rời đi thế mà lần nữa trở về. Không đúng, không phải ý thức kia, là Long Ngư biết rõ đoạn ý thức bên trong loạn lưu này bị truyền đi. Một lần nữa đưa tới một đoạn, Tô Hòa gào thét một tiếng, ý thức thể hiện thân, hóa thành một đầu thanh long, lấy khí tức thanh long cuốn lấy hồng quang tan ra của mẹ vợ. Một tiếng trường ngâm hướng về phía trước hấp, liền muốn đem tinh điểm bên trong túm về, kia là chân linh của mẹ vợ, thần hồn, Tô Hòa cũng không phân rõ được. So với chân linh thì phong phú hơn, nhưng lại không đạt tới tình trạng thần hồn, mặc kệ như thế nào, chính là căn cơ của mẹ vợ, cướp tới là được. Tô Hòa kiệt lực xé rách, tinh điểm kia lại lần theo thanh âm nguyên phiêu phiêu miểu miểu không biết muốn trôi hướng chỗ nào. Nhạc mẫu, theo ta đi, Tô Hòa vội vàng, tinh quang kia có chút dừng lại, tựa hồ hiểu được, liền hướng ý thức Tô Hòa mà đến, lại không còn kịp rồi. Thanh âm Long Ngư từng đạo truyền đến, như bùn đầm hãm sâu, ngay vào lúc này, Thái Tổ trong tinh hải cần câu hất lên, dây câu như roi ba một tiếng cắt qua, chưa từng chạm đến ý thức nguyên, không từng có bất cứ dị thường nào, thanh âm cuốn lấy tinh quang lại dừng lại trong sát na. Tô Hòa hướng vào phía trong khẽ hấp, tinh quang kia đụng đầu vào đến, bị hắn một quấn hóa một đạo long ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy quá nhanh, liền tựa như mẹ vợ tìm tới Kỷ Phi Tuyết bước ra một thân lân phiến. Sau đó hóa cầu vồng mà đi, chỉ có một đầu thanh long lóe lên một cái rồi biến mất. Thế giới lập tức khôi phục bình thường, trong thời gian loạn lưu, Long Ngư kia bỗng nhiên gầm hét lên, gào thét lần nữa vọt tới không gian thuần màu trắng, sắc mặt Tô Hòa cấp biến, lại không tàng tư, thả người vọt lên trên thuyền nhỏ, đại kỳ vung vẩy như mái chèo thuyền, xuôi dòng mà xuống, trong chốc lát đem Long Ngư kia bỏ lại phía sau. Tô Hòa ở dòng sông thời gian, Long Ngư ở trong thời gian loạn lưu, liền giống như một dòng sông cạnh bờ có một tòa mê cung. Trong mê cung người có lẽ ngẫu nhiên có thể tiếp cận dòng sông, nhưng Tô Hòa xuôi dòng mà xuống chớp mắt biến mất, trong mê cung người cũng gấp nhanh truy đuổi. Nhưng đột nhiên một cái giao lộ, khả năng liền không biết đem hắn dẫn hướng nơi nào, đến khi Long Ngư biến mất, Tô Hòa mới thở phào một cái, từ trong miệng nguyên dành ăn, thật kích thích, đạo ý thức kia hắn hẳn không phải là đối thủ, nếu không Thái Tổ cũng sẽ không nhúng tay, kia lão quy xem như nhúng tay a, bất quá Thái Tổ vững như lão cẩu, đã nhúng tay khẳng định vững tin không có vấn đề. Tô Hòa ý thức rơi vào nội thế giới, liền thấy trong nội thế giới tiên giới phù đảo, một vị cung trang nữ tử lẳng lặng đứng đó, nhìn xem thế giới sóng dậy ầm ầm, Ngô, thân người nha. Quả nhiên trạng thái không đúng a, thần hồn là trạng thái thân người. Tô Hòa vừa tiến đến, nữ tử kia liền quay đầu nhìn hắn, khóe mắt mang theo ý cười. Tô Hòa, ây, Nhạc mẫu đại nhân tốt. Trong lúc nhất thời lại có mấy phần khẩn trương, lại không biết vì sao, cung trang nữ tử cười cười, thanh âm ôn hòa, lão gia cả ngày điên điên khùng khùng, bỗng dưng có một ngày tìm được ta, nói cho ta chúng ta có con rể, là một cái gia hỏa có thể ngao du trong dòng sông thời gian. Bảo ta cẩn thận một chút, ta chỉ coi hắn điên rồ, hồ ngôn loạn ngữ. Không ngờ lại là thật, lão gia nói lời này, Phi Tuyết vẫn còn là cái choai choai hài tử a. Ai mà tin, Tô Hòa, xem chừng cái gì, phòng bị hắn đi lừa gạt nha đầu Kỷ Phi Tuyết còn chưa lớn. Hắn không phải cầm thú, ếch, hắn là thật cầm thú, nhưng cũng không làm được cầm thú đến mức đó. Đại sư huynh quá mức, Tô Hòa có chút khom người, tiểu tế thất lễ, Nhạc Mẫu đại nhân giờ phút này là long tộc cường giả. Hay là Thục Phi thiên đình, cung trang nữ tử cười cười, ngươi quả nhiên biết được rất nhiều chuyện, chuyện Thục Phi, nàng biết cũng không nhiều, thân này của nàng bị hao tổn, bị một đạo lực lượng ăn mòn thân thể. Chỉ nhớ kiếp trước không đầy đủ, cũng là khi tiến vào mảnh thế giới này, thần hồn bắt đầu chậm rãi khôi phục, trong nháy mắt mới nhớ ra một ít chuyện. Chương 763, gọi tỷ tỷ, mẹ vợ như cười như không nhìn chằm chằm hắn, cùng Kỷ Phi Tuyết hậu thế biểu lộ chừng 6 phần giống nhau. Tựa như Tô Hòa nắm giữ cơ mật gì không nên nắm giữ. Tô Hòa cẩn thận hồi tưởng, hẳn là không nắm giữ bát quái gì của cha vợ mới đúng. Hắn cười một cái, xác thực biết được một ít chuyện, nhưng cũng không nhiều, ta trải qua còn quá ít. Chỉ là biết được thân phận Nhạc Mẫu cùng Nhạc Phụ thôi. Ô, mẹ vợ ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra chuyển đi. Trên dưới dò xét Tô Hòa, ngược lại càng xem càng hài lòng. Tô Hòa cười, không nói nhiều, chỉ chắp tay một cái. Nhạc Mẫu đợi chút, ta cần đi ra ngoài một chuyến, đem một kiện bảo vật đưa lên thế giới 40 vạn năm sau. Thế giới 40 vạn năm sau, Nhạc Mẫu con mắt hơi sáng. Đây chính là năng lực có thể ngao du dòng sông thời gian a. Tùy thì chính là đi qua tương lai, 40 vạn năm sau xảy ra chuyện gì? Sao không thấy gia hỏa này hướng thời đại của nàng đưa bảo vật? Tô Hòa cười khổ một tiếng, giản lược nói một chút chuyện cương thi, từ thái cổ chém giết tới a. Mạnh Nhạc trầm ngâm một lát, sắc mặt nghiêm túc mấy phần, lại phải xem chừng, kiếp trước ta chết tại Kiêu Nguyên trong tay, lực lượng của hắn như ròi trong xương, tiêu diệt không sạch, dưới phong ấn sơn, chắc chắn sẽ dơ bẩn sông núi, nơi đó sẽ không còn sinh linh, không riêng gì nhân thú, ngay cả cá bơi côn trùng, cỏ cây hoa cỏ đều sinh trưởng không được, sẽ thành chân chính tuyệt tử chi địa. Tô Hòa, đừng làm rộn, thật sự sẽ như vậy Phượng Tổ sẽ không biết rõ, cũng có thể là biết rõ, nhưng cũng không để ý lắm, đem sinh linh Đông Vân Sơn đuổi ra ngoài là được, chỉ là hoang phế một ngọn núi, lại có thể phong ấn nguyên cương thi, cái này mua bán quá hời, ta có một trận có lẽ có thể giúp ngươi, Mạnh Nhạc khẽ nói, đưa tay chỉ hướng Tô Hòa, một đạo linh quang rơi vào ý thức Tô Hòa, hồn ngọc, tế luyện chi thuật, Tô Hòa ngưng mi, cái này đồ vật, quen mặt a, trước đây còn chưa chứng đạo Long Quy, tại Thanh Nguyên Môn nếm qua không ít. Trận pháp này không riêng sinh hồn ngọc, còn có noãn ngọc, chính là biện pháp quá tàn nhẫn, lấy người tựa quỷ, hút huyết nhục mà thành bảo ngọc, cái này đồ vật không phải kiệt tác của Phong Hoàng đại thế giới a. Tô Hòa lông mày hơi nhíu lại, trên khuôn mặt thanh nhã của mẹ vợ lại dâng lên ý cười hài lòng. Người tu hành, tuổi càng cao, đạo hạnh càng cao, càng không coi trọng chúng sinh, nàng lại không thích tồn tại như vậy, nàng không thích, thiên đế cũng không thích. Năm đó, lúc thiên đình còn tại, không phải không phát sinh chuyện phàm nhân đến miếu thần thiên đế cáo trạng đại năng. Mạnh Nhạc cười, yên tâm, bày đại trận, đem đại trận phong tuyệt tại ngọn nguồn Đông Vân Sơn là được. Không cho quỷ vật trong trận xông ra cơ hội, bọn chúng sẽ lấy thi khí, ô nhiễm khí tức của Đông Vân Sơn kia làm thức ăn. Mặc dù rất khó sản sinh bảo ngọc, lại có thể tiêu hao tuyệt tử khí của Đông Vân Sơn. Tô Hòa ánh mắt cổ quái, cái này cũng không nhất định, bọn chúng đã lao ra rồi. Sự tình càng ngày càng thú vị, khi trận kỳ của Kỷ Phi Tuyết hóa thành 49 cây. Tô Hòa cảm thấy thế giới này có ý tứ, mẹ vợ lại lấy ra cái này đồ vật. Chẳng lẽ núi Thanh Nguyên là đạo tràng hắn truyền xuống? Tô Hòa hơi cười, đa tạ Nhạc Mẫu, Nhạc Mẫu ở đây đợi chút, tiểu tế đi rồi về. Tô Hòa nói, quay người rời đi, phóng ra hai bước lại nghĩ tới điều gì, trở lại nói với Mạnh Nhạc, trong rừng có trái cây, đại bổ cho thần hồn, Nhạc Mẫu tự hái, tùy ý phân biệt, thần hồn của mẹ vợ này thú vị, làm ngoại hình thần hồn, nhưng lại không phải thần hồn, càng không phải chân linh, ngược lại cùng trạng thái của Vân Lịch giống nhau đến mấy phần. Càng thần kỳ là, nàng ở trong nội thế giới Tô Hòa thế mà không có bài xích. Trạng thái này trời sinh thích ứng với tất cả thế giới. Kể từ đó, bảo vật nội thế giới nàng nên cũng có thể hấp thu. Tô Hòa gọi người tóc tiếp khách, ý thức triệt để rời khỏi nội thế giới, bởi vì nguyên ý thức đã từng có một lần lạc mất trong dòng thời gian loạn lưu. Nên Tô Hòa không dám thư giãn, bằng đạo tiêu phán đoán thời gian, đợi thuyền nhỏ bơi qua thời đại phong ấn cương thi, Tô Hòa lập tức vung trận kỳ trong tay, hướng về hàng rào thời gian cắm vào, trận kỳ rơi vào huyền hoang giới. Lập tức tản ra hóa thành 49 cây, hướng về Đông Vân đâm xuống, giờ phút này trên Đông Vân Sơn, bụi mù như sương, quanh năm không thấy ánh mặt trời, chim thú không biết chết đi bao nhiêu, 49 cây trận kỳ từ trên trời giáng xuống, thoáng như châm cứu chữa bệnh, cắm vào ngọn núi, hắc vụ phiêu miểu bao phủ Đông Vân lập tức dập dờn một trận, như không có rễ, đứt gốc cơ, mặc dù còn chưa bắt đầu tiêu tán, cũng đã không còn tăng trưởng, trên Vân Mộng Trạch, một đạo bóng hình xinh đẹp phá quan mà ra, nhìn hào quang dâng lên trên Đông Vân Sơn. Khóe miệng hơi cong lên, vừa đi trăm năm, gia hỏa này còn biết rõ đưa trận kỳ về. Nàng ở đây trăm năm, gia hộp kia chẳng phải là vừa mới rời đi, chỉ qua chốc lát à? Kỷ Phi Tuyết nghĩ vậy, một thanh âm phiêu miểu vang lên bên tai, nha đầu, để Phượng Tổ bố một đạo trận pháp tại Đông Vân Sơn. Từ lá cờ chủ trận truyền đến một đạo ý thức hư vô mờ mịt. Theo thanh âm còn có hồn ngọc ấm áp, thủ pháp luyện hóa, không riêng gì luyện hóa, còn có phương pháp làm sao đem ngục quỷ tù cấm trong núi, không để bọn chúng ra ngoài. Càng có một thanh âm phiêu miểu rơi vào tai, nhà đầu đừng nóng vội, mẹ vợ hóa cầu vồng có nguyên nhân khác, nàng chưa chết, giờ phút này thần hồn tại nội thế giới của ta, con rồng kia, là ta. Kỷ Phi Tuyết bỗng dưng ngơ ngẩn, ngay cả hô hấp cũng có mấy phần dồn dập, bốn phương xem xét lại không biết nên nhìn về đâu, nàng không nhìn thấy dòng sông thời gian, tô hòa trong dòng sông thời gian cũng không có dư lực đến liên hệ nàng. Ngay tại sát na tô hòa phá vỡ hàng rào đầu nhập trận kỳ, một thanh âm không biết từ phương nào truyền đến, tìm tới, ngươi, thanh âm kia quá quen thuộc nguyên. Chỉ là so với thời điểm thái cổ nửa người, trầm hơn rất nhiều, như một đầm nước đọng không nhúc nhích, tìm ngươi đại gia, thuyền nhỏ dưới thân tô hòa đuôi thuyền hóa thành đuôi rắn. Vỗ về phía dưới, cũng không quay đầu lại hướng hạ du dòng sông thời gian mà đi. Liền thấy một đầu long ngư phá tan dòng thời gian loạn lưu vọt ra. Ngay phía sau du động, thân thể mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp vọt xuống. Hướng về không gian thuần trắng dưới thân tô hòa cắn một cái. Lực lượng thời gian của tô hòa khoảnh khắc bộc phát, đánh vào dòng sông thời gian dưới thân. Trường Hà sát na lao nhanh gầm hét lên, như nước sông cuồn cuộn xuống, trong nháy mắt xông qua mấy vạn năm, khó khăn lắm tránh thoát long ngư kia. Tô Hòa không ngừng dùng lực lượng, lại có đạo tiêu thái A Sơn hiện tại dẫn dắt, tựa như một sợi dây thừng hữu lực dắt hắn một đường xuống phía dưới. 30 vạn năm, 20 vạn năm, 10 vạn năm, sóng lớn cuồn cuộn, long ngư phía sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.